Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2188, chương 2191. Rốt cuộc qua bao lâu? Hai đầu đại hắc chư trong sa mạc lao nhanh đến, vung lên trận trận bụi mù. An Lâm sau khi khiếp sợ, rơi vào trầm tư, ngắn ngủi thời gian một năm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Tiểu Na, ngươi mấy ngày nay chính là một mực ở tại vừa mới cái kia trong phế tích sao? An Lâm không nhịn được lên tiếng hỏi. Valentina suy tư chốc lát, nói, có lúc ở tại cái kia trong phế tích, có lúc liền trực tiếp nằm ở một cái gò cát bên trong ngủ à. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi ngay cả nhà ở cũng không dừng được, giường cũng không muốn. An Lâm khiếp sợ nói, muốn nhà ở giường làm gì? Valentina mặt đầy không hiểu, chỉ không thấy được cuối sa mạc, nói, cái này đại địa cũng có thể làm giường của ta à. Ngược lại còn lại tiểu động vật cũng không dám đến gần ta. Tùy tiện tìm một chỗ nằm không được sao? An Lâm há miệng, có chút không lời chống đỡ. Hắn đột nhiên minh bạch, tại sao Valentina sẽ trực tiếp đem hắn ném trong sa mạc rồi. Nguyên lai ở nơi này trong mắt của tinh linh, sa mạc là có thể làm giường. Đường đường nữ thần sáng thế, lại lưu lạc đến ngủ ngoài trời hoang mạc trình độ. Chính là có thời điểm gió lớn, thức dậy thời điểm, toàn bộ thân thể cũng sẽ bị cát đáp lại. Điểm này vẫn còn có chút phiền toái. Valentina lại bổ sung một câu. An Lâm nghe tâm can run lên. Mẹ ta nha, cái này gọi là có chút phiền phức. Valentina quả nhiên suy nghĩ hư rồi. Nhìn Valentina này điên điên khùng khùng bộ dáng, An Lâm là lại thương tiếc, lại không biết làm sao. An Lâm biết chuyện này không thể gấp. Hắn phải biết Valentina biến thành cái bộ dáng này căn nguyên ở nơi nào. Sau đó sẽ thử giúp nàng khôi phục. Hai người như cũ lao nhanh trong sa mạc. Valentina thật giống như rất thích cưỡi heo. Có lúc còn đứng ở heo trên lưng, ngắm nhìn mặt trời đỏ không có vào đường chân trời. Mênh mông sa mạc độ trước nhất tầng mặt trời đỏ vàng rực cảnh tượng nguy nga. Cưỡi heo nữ thần sáng thế, hơn nữa còn vui ở trong đó, cực kỳ giống khi còn bé cùng nhau đùa giỡn những thứ kia con hoang. Ai, Tiểu Na, ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi muốn chọn ở sa mạc sinh hoạt, mà không có ở đây một cái non xanh nước biếc địa phương sinh hoạt. An Lâm tiếp tục nói, non xanh nước biếc, Valentina méo một chút đầu, cái thế giới này, có non xanh nước biếc địa phương sao? An Lâm lại khiếp sợ rồi. Làm sao sẽ không có? Thần kính thế giới lớn như vậy, cái này thật đúng là không có. Valentina nghiêm túc đáp, tất cả đều là sa mạc. An Lâm lần nữa vận dụng thể nội lực lượng, thả ra thần thức. Lần này hắn không chú trọng chi tiết, chỉ chú trọng phạm vi. Thần thức thật nhanh khuếch tán hơn ngàn dặm. Kết quả thật đúng là đều là một mảng lớn sa mạc. An Lâm không cam lòng, tiếp tục khuếch trương thần thức, thẳng tới hơn vạn dặm. Kết quả, quan sát được hơn vạn dặm hoang mạc. Hắn điên cuồng khuếch trương thần thức, trăm ngàn dặm, triệu dặm, mấy triệu dặm, đổi lại lúc trước, rộng rãi như vậy phạm vi. Thần kính thế giới đã sớm bị hắn nhìn một lần rồi. Nhưng bây giờ, hắn như cũ không thấy được cuối. Những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là An Lâm thi triển thần thức cực hạn, thấy cảnh tượng đều đang là sa mạc, toàn bộ đều là sa mạc. Thái Sơ đại lục tối đại sa mạc cũng không đến hắn quan trắc thần kính thế giới sa mạc 10%. Nói cách khác, Valentina nói rất có thể là thật, tất cả đều là sa mạc. Làm sao sẽ biến thành như vậy? An Lâm thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn trong ấn tượng vạn tộc mọc như rừng, sinh cơ bừng bừng, đủ loại phong cảnh kỳ quan không đếm xuể, thần kính thế giới đi nơi nào? Đang lúc này, hai đầu heo đen chở An Lâm cùng Valentina chạy tới một nơi, đó là một tòa cực kỳ to lớn thành trì, bị gió cát che giấu thành trì. An Lâm có thể thấy đủ loại nóc phòng, cùng với tháp cao, về phần nhà ở nửa phần dưới cùng với thành trì mặt đất, đã bị vô tận gió cát che giấu trong lòng đất. Đây là một tòa bị gió cát che giấu thành trì. An Lâm cùng Valentina xuống giã chủng, đi vào trong thành trì. Tòa thành trì này thập phần to lớn, chừng trên 100 dặm thọc sâu, nhưng cùng hùng vĩ đối ứng với nhau, là nơi này phi thường vắng lặng. Vắng lặng, thật sự là quá vắng lặng. Thứ gì cũng không có, đập vào mắt tất cả đều là đổ nát cùng suy sụp. An Lâm đi về phía một tòa không có bị gió cát chôn tháp cao. Thấy bên trong còn có một chút sinh linh hoạt động vết tích. Hắn thấy được một ít nhân vật đặc biệt, như cũ có thể thông qua đường danh phân biệt. Đó là Bạch Vũ tộc bộ dáng. Trên tháp cao Bạch Vũ tộc số lượng có mấy trăm. Bọn họ phảng phất đều bị hóa đá một dạng, thân thể đều là cứng rắn mục nát vật chất. Cánh đứt gãy. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng mê mang địa ngước nhìn bầu trời. Sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Từng cái Bạch Vũ tộc đều là như thế. Bọn họ bao vây chung một chỗ. Hoặc là cầu nguyện hoặc là hướng về phía không trung rơi lệ. Thân thể bị kỳ dị lực lượng ăn mòn. Biến thành hóa đá một loại tồn tại. Đó là bi thương tuyệt vọng. Lại phảng phất thập phần cổ lão cảnh tượng. Cảnh tượng như thế này để cho An Lâm cảm thấy thập phần bất an. Đây là mạt thế sao? Thần kính thế giới rốt cuộc gặp cái gì? Tại sao ngắn ngủi một năm, biến hóa sẽ lớn như vậy? An Lâm mở miệng lẩm bẩm nói. Valentina nhìn cảnh tượng trước mặt, vốn là thuần chân sáng sủa nụ cười cũng dần dần biến mất. Không khỏi cảm nhận được một cổ bi thương. Nàng nghe được An Lâm lời nói sau, lại có chút không hiểu. Cái gì ngắn ngủi một năm? Rõ ràng đã qua rất lâu a. Nếu như nói mặt trời lên mặt trời lặn là một thiên, tiểu na ở chỗ này đã có bao nhiêu năm? 100 năm? Vạn năm? 10 vạn năm? Hay lại là 100 vạn năm? Thật sự là quá lâu quá lâu. Lâu đến tiểu na cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Từ tiểu na bắt đầu có trí nhớ, nơi này hết thảy vẫn luôn là như vậy. Valentina nhẹ giọng vừa nói, phảng phất như nói một món rất xa xưa sự tình. Nơi này mãi mãi cũng là như vậy một bức cảnh tượng. Đại mạc, mặt trời đỏ, cuồng phong, bụi bay mịt mù. Ta từ thế giới một đầu đi tới thế giới một điểm khác, cũng không có tìm được có thể nói chuyện cùng ta sinh mệnh. Tất cả đều là một đám phổ thông sa mạc sinh vật. Ta ở nơi này bị gió cát thổi, bị đại nhật phơi, nhàm chán phải đi săn thú, đi tìm ăn, sau đó sẽ đóng mấy cái đần độn bằng hữu. Ngày lại một ngày, năm lại một năm, vĩnh viễn không thấy được cuối. Thực ra ta rất lâu cũng đã chết lặng, bởi vì này dạng vô hạn lặp lại sinh hoạt chết lặng. Ta cho là đây chính là còn sống. Nàng đưa tay bưng kín chính mình ngực, cúi đầu nói, An Lâm người khổng lồ, ngươi biết không, khi ta đột nhiên phát hiện ta huyết mạch có cảm ứng sau đó, ta sướng đến phát rồ rồi, khi đó ta đột nhiên phát hiện, nguyên lai ta là không phải cô đơn một người, nguyên lai ta ở một thế giới khác, còn có lẫn nhau người liên lạc. An Lâm nhìn bên người tinh linh nữ tử. Nữ tử tựa hồ không muốn để cho An Lâm thấy nàng chật vật mềm yếu bộ dáng. Cúi đầu, nhưng khóe mắt đã có trong suốt nước mắt nhỏ xuống. Nhỏ xuống mặt đất lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tông bây giờ xử có mọi thứ nghi vấn, An Lâm cũng sẽ không lại lúc này truy hỏi. Hắn chỉ là đem bên người tinh linh nữ tử ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt, tiểu na, không sao. Ta đây không phải đã tới sao? Ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Ngươi cũng sẽ không bao giờ nhàm chán. An Lâm ôn ngôn khuyên lơn. Hắn có thể đủ cảm nhận được tinh linh nữ tử cái loại này cô độc cùng bất an. thử hỏi ai có thể ở trong hoàn cảnh như vậy vĩnh viễn sinh hoạt. Valentina gặp hành hạ có thể không đơn thuần là trên thân thể hành hạ. An Lâm Tâm như bị thứ gì đè ép quặn đau đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục